Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, chuyến đi của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đến với Chiêm Quốc có một ý nghĩa rất lớn trong việc kết mối bang giao chặt chẽ giữa hai quốc gia. Điều hệ trọng nhất trong chuyến đi này đó là Trần Nhân Tông đã phân giải thấu đáo với vua Chiêm để vua Chiêm thấy được cả Đại Việt và Chiêm Thành đều nằm trong mưu đồ thôn tính của ngoại bang. Vì vậy, hai nước phải liên kết lại trên tình huynh đệ. Trần Nhân Tông đã lấy được một ít giống lúa gặt vào vụ tháng 5, gieo cấy vào đầu tháng Giêng để gieo cấy tại Đại Việt. Nếu thành công thì dân ta sẽ có hai vụ lúa, không còn lo thiếu đói. Ngài đã đặt tên cho giống lúa lấy từ Chiêm Thành về là lúa Chiêm. Một việc quan trọng nữa mà Trần Nhân Tông đang suy nghĩ đối với cuộc đời và sự nghiệp của Trần Huyền Trân. Nhưng lúc này, Huyền Trân công chúa vẫn đang ở trong cảm xúc vấn vương của người con gái mới lớn với một người mà nàng hằng ngưỡng mộ. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nối tiếp nhau dăm bảy người nữa nói cũng vẫn theo cái mạch của Nguyễn Trung Ngạn. Thái tử ngồi hí hoáy nghịch chiếc dài mũ thêu kim tuyến, thẳng lại ngừng nhìn ai đó đang nói với vẻ ngơ ngác, chứng tỏ thái tử không hiểu được người đó đang nói về cái gì. Một phút im lặng, quan Tư Nghiệp đưa mắt nhìn khắp một lượt hỏi, vậy chứ có còn ai có điều gì cần nói nữa không? Hãy suy nghĩ cho kỹ, các người đừng có hấp tấp, phải hiểu và phải nói được cả cái phần không có trong bài thơ. Chu Minh Đại Vương là một người học rộng tài cao, trí dũng song toàn. Ta ngờ rằng các người chưa hiểu thấu cái ý thâm viễn của Đại Vương đâu. Quan Tư Nghiệp đưa tay lên xoa xoa vầng trán. Đó là dấu hiệu khi ngài có điều gì suy nghĩ lao lung. Hẳn ngài buồn vì đám nho sinh kiến văn còn hạn hẹp nên không kiến giải nổi cái ý sâu xa của bài thơ, cũng như không hiểu được tình thế của một nước nhỏ đối với một nước lớn trong quan hệ bang giao. Ngài rất ngạc nhiên, tại sao đám nho sinh lớn tuổi mà cũng không hiểu, hay họ còn ngại ngần gì mà cứ ngồi im phăng phắc thế? Ngài lại đưa mắt nhìn về phía họ một lượt. Bỗng ngài thấy Mạc Đĩnh Chi đang ngọ nguậy muốn đứng lên. Quan Tư Nghiệp biết khả năng học trò của mình lắm. Trung Ngạn là một đứa trẻ thần đồng, học đâu nhớ đấy, học một hiểu mười. Cho dù có cái thiên bẩm thông tuệ ấy đi nữa, cũng không hiểu nổi những thế cờ chính trị rối rắm của thời cuộc. Nghĩa là nó ngoài tầm với của tư duy một gã thiếu niên. Còn về Đĩnh Chi, tuổi có lớn hơn Trung Ngạn chút ít, nên suy tư có chững chạc hơn. Qua những bài văn sách, Quan Tư Nghiệp cũng hé thấy nơi Mạc Đĩnh Chi một nhà chính trị chững chạc, hy vọng nơi chàng sau này sẽ giúp dập được triều đình trong công cuộc hưng vượng quốc gia và kình chống với thế lực xâm lăng phương Bắc. Ngài có vẻ hài lòng dừng cặp mắt nhân hậu nơi chàng trai có dung mạo khác thường kia. Ngài nói, Đĩnh Chi, hãy xét định bài thơ theo cách của con. Được thầy cổ vũ, Đĩnh Chi mạnh dạn nói, tài thơ của Đức Chiêu Minh Đại Vương đúng như anh Nguyễn Trung Ngạn đã phẩm bình. Điều kinh ngạc là xuất xứ tưởng như không ăn nhập gì với lời lẽ trong bài lưu biệt này, nhưng đó lại là dụng ý sâu xa của tướng quân Trần Quang Khải. Ngài vừa phá tan một âm mưu thâm độc nhất của vua Nguyên là Hốt Tất Liệt, mong dựng lên một triều đình bù nhìn bằng sức ép bang giao có vũ trang. Ngài cũng làm bẽ mặt, phải nói là làm nhục Sài Thung trong chuyến công cán của y sang Đại Việt. Nghĩa là y hoàn toàn thất bại, tay trắng trở về. Để vớt vát lại phần nào thể diện cho Sài Thung, và cũng là để y nguôi vợi nỗi đắng cay vì vua tôi y thấp mưu, thua trí. Tướng quân làm như quên hết các chuyện vừa xảy ra. Căn cứ vào lời lẽ trong thơ, ta tưởng như đây là cảnh tiễn biệt của đôi bạn tri kỷ, khiến cho Sài Thung phải ngậm bồ hòn làm mật, dứt áo chia tay. Ở đây còn có một việc lớn, tướng quân muốn lưu tâm nhà Nguyên, nhưng ngài không tiện nói trong bài thơ rằng việc đánh dẹp ngoại bang xâm lấn bờ cõi và trị tội kẻ phản nghịch là việc nội bộ của Đại Việt, không can dự gì tới Thiên Triều. Còn như sứ giả của Thiên Triều tới lui đều được bản quốc tiếp rước như là một thượng khách. Mạc Đĩnh Chi nói những điều chí lý, cả học đường im phăng phắc. Quan Tư Nghiệp mắt nheo nheo như muốn cười. Ngài không khỏi sung sướng có được những học trò xuất sắc như Trung Ngạn, như Đĩnh Chi. Niềm tự hào của ngài càng tăng hơn nữa khi ngài thoáng nhìn thấy quan Đại An Phủ Sứ Trần Khắc Trung cứ gật gật đầu, tỏ ý bằng lòng với sự kiến giải của Mạc Đĩnh Chi. Ngài còn nhìn thấy cả công chúa chăm chú nghe Mạc Đĩnh Chi nói như uống lấy từng lời. Vừa lúc Mạc Đĩnh Chi ngừng lời, nhưng chưa có gì chứng tỏ là chàng đã cạn ý, mọi người vẫn im lặng chờ đợi. Mạc Đĩnh Chi ngước cặp mắt trong sáng nhìn về phía Quan Tư Nghiệp như ngầm xin lĩnh ý thầy. Ngài khẽ nhếch mép cười và ba lần vuốt tròm sâu bạc trắng. Mạc Đĩnh Chi biết đó là dấu hiệu thường thấy khi thầy đang có điều gì hoan hỉ lắm. Được thầy cổ suý, Mạc Đĩnh Chi lên tiếng dõng dạc. Tiểu sinh nói điều này chỉ sợ không đúng ý của tiền nhân. Cứ theo ngu ý thì đây là một sách lược bang giao, một quốc sách của Đại Việt ta, lấy nhu chế cương. Quốc sách này hình thành từ Ngô Vương Quyền, Trải Đinh Lê Lý cho tới bản triều ta đều kế tiếp nối truyền và đều có bổ khuyết cho muôn phần hoàn hảo. Trong đối sách của nước Việt ta qua các đời với Trung Quốc đều tỏ ra ôn nhu, nhu chứ không nhược. Vì thế ta vẫn giữ được nền độc lập tự chủ. Ngô Quyền nhu với nhà Nam Hán nhưng lại giết Lưu Hoàng Thao ở sông Bạch Đằng. Lê Hoàn nhu với nhà Tống nhưng lại giết Hầu Nhân Bảo, Quách Quân Biện, Triệu Phụng Hưng ở Chi Lăng. Đó là một thời. Lại một thời dùng cương để chế cương như Lý Nhân Tông sai Lý Thường Kiệt, Tông Đàn đánh các châu Khâm Liêm, Ung, diệt hàng chục vạn quân Tống mưu vào xâm lấn cõi bờ ta. Sau trận tập kích đại thắng đó, lại rút về phòng thủ ở bờ nam sông Như Nguyệt. Khi Quách Quỷ, Triệu Tiết kéo quân sang, Lý Thường Kiệt đánh cho đại bại, nhưng lại vẫn giảng hòa, cấp ngựa xe lương thảo cho quân Tống rút về. Vậy rốt cuộc vẫn cứ là ôn nhu, bản triều ta đã nối tiếp đánh quân Nguyên ba lần đại bại. Ta đánh cho thoát hoan, phải chui vào ống đồng trốn chạy. Ta chém đầu Toa Đô, giết Lý Hằng, Lý Quán, cầm tù Tích Lệ Cơ Ngọc. Nhưng ta vẫn giữ lễ triều cống. Vì sao vậy? Ấy bởi thế của ta là thế nước nhỏ, phải có phương lược của nước nhỏ. Ta với Trung Quốc, một lớn một nhỏ, vẫn cứ song song tồn tại. Trung Quốc vẫn cứ phải vờ thừa nhận sự thần phục giả, độc lập thật của Đại Việt ta. Trong thế cờ bang giao giữa hai nước, không ai hiểu ta bằng Trung Quốc, cũng như không ai hiểu Trung Quốc bằng ta. Họ với ta thật sự là kẻ thù tri kỷ. Cho nên, bài lưu biệt của tướng quân Trần Quang Khải với sứ Nguyên Sài Thung thực chất là một phương lược bang giao, chứ Đức Chiêu Minh Đại Vương của ta quý luyến gì kẻ kia mà vị thẩm hà thời trùng đổ điện, ân cần ác thù tự huyên nương. Chưa biết ngày nào gặp lại nhau để nắm tay kể chuyện hàn huyên. Mạc Đĩnh Chi ngừng lời, đầu hơi cúi xuống, tỏ ý kính cẩn, biết ơn các bậc bề trên và các bạn đồng môn. Quan Tư Nghiệp Quốc Tử Giám đắc ý lại vuốt tròm râu tới ba lần. Ngài vuốt khoan thai đĩnh đạc như người vừa được thưởng thức một chén trà ngon vào buổi sớm tinh sương. Thực tình, ngài rất lấy làm mãn nguyện về kiến thức sâu sắc mà ngài đã truyền dạy cho Đĩnh Chi. Và chàng thiếu niên này biến báo chữ nghĩa của Thánh Hiền một cách lỗi lạc, như một kẻ có đầu óc kinh luân, chứ không phải bọn tầm trương trích cú theo lối học cử nghiệp tầm thường. Quan Đại An Phủ Sứ Trần Khắc Trung không khỏi giật mình về lối lập luận cũng như cách kiến giải đúng đắn và chính xác của Mạc Đĩnh Chi. Ông thầm nghĩ, người này kiến thức hơn ta nhiều lắm. Y sinh sau đẻ muộn mà cứ như là y chứng kiến các sự việc đã xảy ra. Như chính y là người hoạch định chính sách bang giao của thời Trùng Hưng. Buột miệng, Trần Khắc Trung khen. Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn mai sau sẽ là những tay trụ cột của triều đình. Mong rằng sự học của các người sẽ còn tấn tới nhiều nữa, để khoa thi tới đây sẽ dự vào hàng tam khôi. Nói xong, ông nghiêng người xá quan tư nghiệp quốc tử giám. Ông đưa mắt kiếm thái tử, thì thấy thái tử đang ngồi bắt dế ở ngoài vườn. Ông cũng bắt gặp ánh mắt sáng ngời của công chúa. Bốn mắt nhìn nhau, có phần như đắm đuối, như hò hẹn. Trần Nhân Tông theo đường thủy từ Chiêm Thành về, vừa tới Thăng Long, nhà vua đã sai sửa lễ để ngài vào bái yết trong nhà Thái Miếu. Triều Trần theo đến làm lễ đông đủ. Trải gần 9 tháng vừa đi về, vừa ở lại đất Chiêm, nhà vua không những khỏe mạnh mà lại có phần nhuận sắc da. Các quan lấy làm mừng lắm. Vua Anh Tông luôn theo hầu bên cạnh Thượng Hoàng. Công chúa Huyền Trân cũng không rời cha một bước. Cáo nhà Thái Miếu xong, vua Nhân Tông hỏi han sức khỏe và công việc của từng người. Các quan nóng lòng chờ đợi Thượng Hoàng kể chuyện người vào đất Chiêm. Nhà vua mỉm cười nhìn khắp lượt các quan. Ngài nói, Chiêm Thành là một nước có nền văn hiến cao. Dân Chiêm tôn thờ quốc vương của họ như tôn thờ một vị ác thần, bởi họ chỉ kính sợ mà không dám gần gũi. Nền kiến trúc và nghề hàng hải của họ phát triển ngang nhau. Họ có nhiều tôn giáo. Đạo Bà La Môn được coi là quốc giáo. Nhà vua cũng theo đạo này. Đạo Phật là đạo lớn thứ hai sau Bà La Môn. Phật giáo Chiêm Thành theo phái tiểu thừa và cả đại thừa như ta. Nhà sư Du Già sang ta hồi đầu năm là giáo chủ Phật giáo Chiêm Thành. Chiêm Quốc cũng mới có một nhóm người theo đạo Hồi. Nhà vua không cấm, nhưng đạo này còn ít người theo. Người theo đạo Hồi không ăn thịt lợn, không nuôi và không giết lợn. Họ thờ con lợn như một vị thần. Cũng như người Bà La Môn không ăn thịt bò và thờ bò như thờ thần. Ta nghe nói có một số giáo sĩ thuộc loài bạch chủng vào Chiêm xin truyền đạo của Tây Dương, nhưng nhà vua không thuận. Ngoài ba tôn giáo đó ra, người Chiêm không thờ các tạp thần. Về phần chữ nghĩa, nước họ cũng có. Chữ Chiêm giống chữ Phạn của Tây Trúc. Có thể người Chiêm đọc chữ Phạn theo thổ âm của họ, giống như ta đọc chữ Trung Quốc. Đột ngột, Trần Nhân Tông ngừng lời, quay sang hỏi vua Anh Tông. Mặt Bắc thế nào quan gia? Từ khi ta vào Chiêm đến nay, người Nguyên có động tĩnh gì không? Muôn tâu phụ hoàng, không có chuyện gì lớn xảy ra. Thế còn chuyện nhỏ xảy ra là cái gì? Nhân Tông hỏi lại. Bẩm phụ hoàng, lính Nguyên xúi dân bên đó sang cày ruộng của dân bên này. Có chỗ lính của họ đóng giả dân thường sang gặt lúa của ta. Họ cãi bừa là đất ruộng của họ. Dân ta cày cấy thì họ gặt. Quan lại sở tại giải quyết việc này đã êm cả. Quan gia nói lại ta nghe cách giải quyết các vụ tranh đoạt. Bẩm phụ hoàng, đám dân sang gặt đó, quan sở tại mời tất cả về công quán, cho ăn uống tử tế, rồi hỏi họ tại sao dám liều lĩnh như vậy. Có đúng là ruộng ấy họ đã sở hữu từ trước không? Chúng đều trả lời là do quan địa phương bên Trung Quốc xui, còn bọn lính thì thúc bách họ. Viên huyện lệnh đã làm tờ biên bản tường thuật lại đầu đuôi sự việc, bắt họ ký cả vào đó. Còn đám lính bị ta bắt cho ăn uống no say cũng khai là do quan sở tại bắt đi. Viên huyện lệnh đã làm biên bản bắt chúng ký rồi tha về hết. Tất cả bọn chúng đều hứa từ nay không dám làm càn như thế nữa. Bên ta đã cử viên tri phủ sang gặp an phủ sứ của họ, nói cho họ biết các sự việc diễn ra do cấp dưới của họ gây nên. Ta cũng cho họ xem biên bản và bảo nếu họ còn để việc trên tái phạm sẽ tâu về Yên Kinh. Họ hứa là sẽ nghiêm lệnh của triều đình. Yên Kinh chính là Bắc Kinh hiện nay. Vua Nhân Tông thở dài. Vậy chư quan gia và các khanh có ngờ rằng đây lại chính là chủ ý của triều đình nhà Nguyên không? Mọi người ngơ ngác vì không có ai ngờ một nhà nước lớn như thế lại xui dân gây sự bất hòa với lân quốc bằng những điều nhỏ mọn mà ngay đám tiểu nhân cũng không bao giờ làm. Vua Nhân Tông nói với giọng ngồi ngồi, các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều sằng bậy trái đạo. Vì rằng họ tự cho mình cái quyền nói một đường là một nẻo. Và lại phải xem đây là mưu của người Trung Quốc chỉ người Trung Quốc mới nghĩ ra các thứ mẹo vặt ấy. Ngoại trừ những điều nhân nghĩa ra thì các nhà cai trị Trung Hoa không việc gì là họ không làm. Từ những việc kinh thiên động địa đến việc táng tận lương tâm, miễn sao họ có lợi. Cũng nên nhớ, đây còn là quốc sách truyền thống của người Hoa Hạ, từ ngày họ mới lập nước tới nay. Người Trung Quốc xưa thường cho dân tộc mình là nòi giống đẹp đẽ nhất hoàn vũ, nên gọi là Hoa Hạ. Các người có nhớ hồi đánh giặc Thát, ta chỉ ngại cái đám mưu sĩ người Tống, đầu hàng nhà Nguyên lẩn vào trong đó. Cho tới khi trừ được bọn Lý Hằng, Lý Quán rồi, ta mới yên tâm đánh bọn Thoát Hoan, Tích Lệ Cơ Ngọc. Bọn người Thát trước sau gì cũng không nuốt nổi Trung Hoa. Cho nên cái họa lâu dài của ta là họa Trung Quốc, chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải. Các việc trên khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn, tức là họ không tôn trọng biên giới quy ước, cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp, không thôn tính được ta thì gặm nhấm ta. Họ gặm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên, các người phải nhớ lời ta dặn, một tấc đất của tiền nhân để lại cũng không được để lọt vào tay kẻ khác. Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu. Ngừng một lát, nhà vua lại nói, ta vào Chiêm có bàn bạc kỹ với quốc vương Chiêm, Chế Mân. Ông ta là một người vừa trung hậu, vừa hào hoa nhân ái. Quốc vương của ông ta giàu có, dân chúng cần cù, khéo léo tay chân, cứ xem những đền đài tượng tháp hoặc chùa Phật của họ, ta cứ tưởng sức người không làm nổi mà phải có thần linh giúp dập. Nhưng không, chính mắt ta thấy những người thợ đá, họ tạc những bức tượng vũ nữ, những con chim thần khiến ta tưởng như đó là người đang múa, chim đang bay vậy. Trần Huyền Trân, con gái yêu của Thượng Hoàng, đang ở tuổi trăng tròn, lòng đầy mơ mộng, nghe cha kể về một xứ sở kỳ lạ, khiến nàng có cảm giác đó là xứ sở của thần tiên. Từ bữa vua cha trở về, nàng lẽo đẽo theo cha từng bước, nghe đủ thứ chuyện, hỏi không biết bao nhiêu điều. Nàng đón nhận từng lời nói của vua cha, như người đi lâu ngày trên sa mạc khát bỏng, hít hà lấy từng giọt sương đêm. Huyền Trân không những chỉ có nghe, mà trí tưởng tượng của nàng còn vẽ ra cả một thế giới của người Chiêm cực kỳ sống động, hệt như thế giới cực lạc trên cõi Niết Bàn. Chợt Trần Nhân Tông bắt gặp khuôn mặt kỳ ảo của con gái, dường như ngài đọc được cả ý nghĩ của con. Tự nhiên, ngài thấy có gì nhoi nhói ở trong lòng. Khi ngài nghĩ đến tương lai của Huyền Trân, ngài tự nhủ, con yêu quý của cha ơi, lẽ nào số phận của con lại không được tốt đẹp như cha mong muốn? Chao ôi, cái xứ sở kiêu hùng và đau đớn của ta, số phận mỗi con người đều gắn chặt với số phận của đất nước. Cả như con ta cũng không tránh khỏi điều đó nữa sao? Nếu như không có cái nước Trung Hoa khổng lồ quái quỷ và ác độc ở cạnh ta ám ảnh, chèn ép, bức bách và lúc nào cũng chỉ rình rập thôn tính ta, thì thần dân ta đâu đến nỗi trăm bề cực nhọc thế này. Nếu mỗi người dân Đại Việt không ý thức được phải làm gì cho đất nước giàu có và hùng cường, đủ sức mạnh để vượt lên kẻ thù, thì ngàn năm sau ta vẫn cứ mãi là cái bóng mờ nhạt của con quỷ này và phụ thuộc vào nó. Ước chi trời Phật giúp ta phép lạ, ta sẽ di chuyển cả quốc gia Đại Việt này tới một miền nào mà các dân tộc, các quốc gia cùng sống trong cảnh hiếu hòa, bình đẳng và yêu thương nhau như người trong một nhà. Sau khi cả quốc gia ta di chuyển rồi, nơi đây sẽ là một vành đai chết, sẽ không có một quốc gia nào chung sống với nó nữa. Nó sẽ trở thành một con quỷ đơn côi. Nhà vua sực nhớ là mình đang nói chuyện với quần thần về nước Chiêm. Định thần một lát, ngài tiếp. Ta phải vui mừng báo cho các khanh một điều. Ở Chiêm có giống lúa gặt vào tháng 5. Ta chưa từng thấy có lúa chín vào tháng 5. Họ cũng có gặt lúa vào tháng 10 như ta. Vậy là một năm họ có tới 2 vụ lúa. Dân tình no ấm lắm. No là vì họ nhiều lúa gạo, ấm là vì họ có nghề trồng bông dệt vải, ấm còn vì quanh năm nắng đẹp. Ở Chiêm không có mùa đông lạnh giá, cây cối của họ bốn mùa xanh tốt, nhiều giống hoa đẹp quả ngon. Ồ, ta có lấy về được một ít giống lúa gặt vào vụ tháng 5, gieo cấy vào đầu tháng giêng. Nếu việc này nhờ ơn trời Phật mà thành, dân ta một năm có hai vụ lúa, hẳn là không còn phải lo thiếu đói nữa. Sắc mặt các quan bừng lên rạng rỡ, ai nấy đều mong ngóng đến một ngày nào đó vào tháng 5, những cánh đồng bạt ngàn xưa kia bỏ hóa, nay là những cánh đồng lúa chín vàng như lúa vụ 10. Vậy là ta có gấp đôi số lúa hiện có. Nhà vua lại nói, trưởng lão Phật giáo Chiêm Quốc là người tâm đắc với ta, có cho ta được độ một đấu thóc giống. Ta đã giao cho lão Thái cất giấu cẩn thận. Nay mai ta giao lại cho Nhữ Hài trông nom việc gieo cấy, rồi nhân giống ra. Một hạt thóc này quý bằng cả trăm nén vàng. Nếu sơ suất để chuột chim phá hoại mất giống, ta sẽ trị tội ngang với tội phản quốc. Các ngươi phải nhớ, việc cấy được giống lúa này có quan hệ đến vận mệnh nước nhà. Lúa lấy giống từ Chiêm Thành về, nên ta đặt tạm cho nó cái tên là lúa Chiêm. Thật ra, từ thời nhà Lý đã đem giống lúa này về trồng. Nhưng lâu đời, lúa bị thoái hóa, dân đã bỏ không trồng nữa. Nay ta muốn gây dựng lại. Ngừng một lát, nhà vua lại tiếp. Điều hệ trọng nhất trong chuyến vào Chiêm này ta đạt được, ấy là ta đã phân giải thấu đáo với vua Chiêm để Chế Mân thấy được cả Đại Việt và Chiêm Thành đều nằm trong mưu đồ thôn tính của các triều đại Trung Hoa. Vậy hai nước phải liên kết lại trên tình huynh đệ để tạo ra sức mạnh chống lại các cuộc xâm lăng của phương Bắc. Việc này ta đã thận trọng cân nhắc. Các ngươi chớ có làm điều gì hồ đồ, hại đến chữ tín, khiến người Chiêm phải nghi ngờ. Ta cũng đã nói hết nhẽ với Chế Mân, nhưng quả thật, ông ta đang ở vào thế bí. Theo nhà Nguyên, nhất định Đại Việt chống lại, liên minh với Đại Việt, hẳn nhà Nguyên đe dọa. Và lại, ngay trong nước cũng còn có thế lực muốn chống ông ta. Cho nên, muốn tạo được thế liên minh bền vững với Chiêm, ta phải làm được hai điều. Một là giúp cho Chế Mân đủ mạnh để trong thì chế được kẻ muốn chia rẽ chống đối, ngoài thì kẻ thù phải nể sợ. Hai là phải làm cho mỗi người Chiêm, từ vua quan tới thứ dân, tin vào lòng thành thật hòa hiếu của Đại Việt. Cho nên các ngươi từ tướng lĩnh ngoài biên ải đến các sứ đoàn vào Chiêm, nhất nhất không được làm điều gì khinh suất để có thể tổn hại đến tình băng giao hữu hảo giữa hai nước. Các ngươi nên nhớ, người Nguyên như loài cú vọ, lúc nào cũng rình rập. Hễ ta sơ hở là họ sấn sổ nhảy vào ngay. Cứ xem hành vi của sứ đoàn của họ ở Thăng Long này và ở Trà Bàn là ta biết hết ruột gan họ. Nhà vua đột ngột dừng lời, vẻ như cân nhắc rồi tiếp. Còn miền đất Hai Châu sẽ được Chiêm Thành trả lại Đại Việt bằng con đường tế nhị, tránh việc nhà Nguyên gây khó dễ cho ta. Việc này ta sẽ bàn kỹ với quan gia. Các ngươi cứ yên tâm, ta không bao giờ để một tấc đất của Đại Việt lọt vào tay kẻ khác. Nhưng ta còn muốn không bao giờ có nạn can qua diễn ra trên mảnh đất thấm biết bao máu của người Việt mình từ bao đời nay đông kết lại. Mấy bữa nay, trong lòng Huyền Chân trở nên xáo trộn. Nàng coi Trần Khắc Trung như một thần tượng và ao ước chiếm lấy. Bỗng gặp Nguyễn Trung Ngạn, cậu thiếu niên thần đồng và Mạc Đĩnh Chi, chàng thanh niên tài năng vào bậc siêu Việt, khiến lòng nàng dao động. Không biết hướng tâm thức mình về nẻo nào, nhưng Trung Ngạn tuổi còn nhỏ quá. Thành thử, nàng tuy có phục tài mến đức những người đó, rốt cuộc vẫn cứ phân vân. Với Trần Khắc Trung, sau buổi tao ngộ trong cuộc bình văn, Huyền Chân có lại phủ đường thăm ông ta. Trong câu chuyện, cũng như qua các buổi sướng họa thơ phú, Huyền Chân chợt nhận ra có một Khắc Trung khác, không giống với Khắc Trung đã xông pha vào trại giặc, giữa muôn chết vẫn khẳng khái ung dung. Huyền Chân tự hỏi, tại sao mình mến mộ ông ta mà ông ta cứ phải lảng tránh? Nghe nói ông ta cũng lảng tránh cả vợ con, gia đình, lại không thiết gì tới cả việc xây dinh lập phủ. Thế là cớ làm sao? Ông ta là một con người khó hiểu, một viên quan lớn vào loại ương gàn trăng. Huyền Trân là một công chúa đài cát, còn trong trắng thơ ngây, làm sao nàng có thể thấu hiểu được sự phức tạp ở đời. Nàng đâu biết khắc chung còn phải đối phó với biết bao ngón đòn ngầm của những kẻ không ưa ông. Đâu có phải chuyện ngẫu nhiên ông bỏ vợ bỏ con, bỏ nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ với cả một lũ tỳ thiếp xinh đẹp để đến ở nơi công đường tẻ ngắt. Chẳng qua là gia đình ông Nhạc của khắc chung hồi quân Thát Giang xâm lấn đã đầu hàng người Thát. Vì vậy mà tất cả tài sản của gia đình nhà vợ bị tịch thu. Để tránh sự liên lụy, khắc chung bỏ luôn cả gia đình vợ con để sống cuộc đời đơn độc. Sự ly thân đó cốt để bày tỏ lòng chung của mình với triều đình. Bỏ lửng lơ thế thôi, nhưng ông ta không đoạn tuyệt. Còn việc không xây dinh lập phủ không phải do ông quá liêm khiết như nhiều người tưởng, mà cái chính là xây để làm gì, xây cho riêng một mình ông ta ở thì thật là không cần thiết. Việc đời u minh uẩn khúc như thế thì Huyền Trân, một nàng công chúa cành vàng lá ngọc trong chốn khuê môn, lại mới chỉ 15-16 tuổi, hiểu sao thấu được. Còn về phía khắc chung, ông ta có biết rằng công chúa tỏ lòng mến mộ ông, gửi gắm tấm lòng nơi ông không? Một người từng trải như khắc chung, làm gì ông ta không hiểu điều đó? Chẳng qua là ông ta giả tạng như vô tình, không để ý đến chuyện gì cả, cũng chỉ là một cách nén giấu tình cảm của mình. Mặt khác, ông ta cũng tự hiểu mình. Chẳng qua trời phú cho vóc người và khuôn mặt trẻ lâu, chứ tuổi tác ông ta cũng đã ngoại tứ tuần, con cháu nội ngoại đề huề cả. Bây giờ nếu muốn chiếm được Huyền Trân, ông ta phải tự bộc lộ được một tài năng xuất chúng, khiến cả thượng hoàng và quan gia hết lòng yêu quý, tới mức ông ta xứng đáng được vời làm phò mã. Lúc đó ông ta lại phải tuân thủ một điều thứ hai nữa, là phải bỏ vợ cũ, vì con vua không bao giờ phải làm thứ thiếp đại thần. Nếu như không hội đủ các điều kể trên mà ông ta vướng vào chuyện tai tiếng với công chúa, chắc chắn sẽ dày già nguy hại. Làm gì ông ta không biết gia pháp nghiêm ngặt của Đức Tuyên Từ Thái Hậu, đến quan gia cũng phải khép nép cúi đầu. Vì lẽ đó mà Trần Khắc Chung không dám mặn mà đáp ứng tình cảm của Huyền Trân, chứ đâu phải ông ta cao đạo không muốn tỏ tình với nàng. Cũng không có trở ngại gì về chuyện đồng tông đồng tộc, bởi lẽ nhà Trần cấm con trai con gái lấy người dị tộc, ấy là sợ cái họa khác máu tanh lòng, sinh nghi, sinh biến. Mà Khắc Chung đã được ban quốc tính rồi, còn lo gì nữa? Nhẽ đời là thế, Huyền Trân không phân giải được, nên càng ấm ức. Giữa lúc công chúa đang đắm chìm trong suy tư, thì Bích Huệ nhìn ra cổng. Nàng giật mình kinh hãi khi thấy Thượng Hoàng đã vào tới trước sân. Nàng nói líu cả lưỡi: "Bẩm công nương, Thượng Hoàng tới." Vừa lúc đó Nhân Tông đã bước đến bậc thềm. Công chúa choàng đứng dậy, cả mấy thầy tớ ùa ra đón nhà vua. Huyền Trân quỳ trước vua cha nói, giọng thổn thức cảm động: "Muôn tâu phụ hoàng, con thật có tội, phụ hoàng đến sao không cho con biết trước?" Nhà vua giang hai tay ra đỡ con gái đứng dậy và nói: "Ta tới thăm con, sớm mai ta về Yên Tử." Công chúa òa khóc nức nở, nàng giờ lên tấm vai gầy của vua cha với lần áo mỏng, ngoài khoác thêm chiếc áo cà sa đã cũ, hai bên khuỷu tay đã sờn. Công chúa nói qua tiếng nấc nghẹn ngào: "Sao phụ hoàng lại đầy ải tấm thân quý giá thế này? Trời rét đến cây cau cây nhãn cũng táp lá trắng cả vườn thế kia, mà phụ hoàng vẫn mỏng manh quá. Thiếu chi vóc lụa mà phụ hoàng phải dùng thứ xô gai quê mùa này." Nhà vua vuốt nhẹ bàn tay lên mái tóc Huyền Trân với giọng âu yếm. Ngài nói: "Con ngồi xuống đây." Đức vua chỉ cái kỷ kê sát tường. "Ngồi xuống." Nhà vua nhắc lại: "Nay ta có câu chuyện cần nói với con, kẻo mai ta đi sớm." Thưa quý vị và các bạn, điều làm Trần Nhân Tông khó nói và suy nghĩ bấy lâu là chuyện thu hồi miền đất Hai Châu từ Chiêm Quốc về Đại Việt, đặt lên vai công chúa Huyền Trân. Ngài nói với Huyền Trân, chỉ có nàng mới làm được việc đó. Nếu dùng binh lúc này là chúng kế độc của người Nguyên. Trần Nhân Tông cho công chúa biết là ngài đã nhận lời mai mối của giáo chủ Phật giáo bên Chiêm, muốn cho Huyền Trân tác hợp với quốc vương của họ. Tình tiết của những câu chuyện liên quan đến Trần Nhân Tông, công chúa Huyền Trân và đất nước Chiêm Thành. Mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Báo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải trong chuyên mục đọc truyện ngày mai lúc 22 giờ trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chuyên mục đọc truyện hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.